Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, 069 Hạ Dược. Có việc, trước 2000 tự đi, ra Tết Nguyên Tiêu. Thẩm Triệt tiếp tục hồi thư viện niệm ra, kỳ thi mùa xuân sắp tới. Thư viện bầu không khí cũng thực khẩn trương. Về đến nhà sau, Hà Nhã chào đến càng khẩn. Thẩm Triệt khổ mà không nói nên lời. Vài lần muốn nói lại thôi. Sau lại từ bỏ, dù sao đây cũng là một cái chiêu số. Bất quá thời gian trước tiên chút, Hà Nhã lấy ra khuếch trương phương án sau liền đem cửa hàng toàn giao cho Kiều Đái. Vài lần xuống dưới, Kiều Đái đối Hà Nhã đã là hoàn toàn tin phục. Thả Hà Nhã công đạo hắn làm từng bước tới làm liền, nhưng gặp được khó xử lập tức tới tìm hắn. Kiều Đái tất nhiên là càng không dị nghị. Ổn đánh ổn chát mà ấn tân phương pháp tới kinh doanh cửa hàng, kỳ thật nếu là có thời gian, Hà Nhã vẫn là tưởng chính mình thân thủ quản lý. Này cửa hàng chung quy là Thẩm Triệt, không nhân cơ hội rời đi điểm phô điều đường lui, thật sự có điểm thực xin lỗi này phiên vất vả. Bất quá trước mắt quan trọng nhất vẫn là kỳ thi mùa xuân. Còn có Lam Cảnh Minh cùng đối phương ước ở nửa tháng lúc sau khuyển đấu, Thẩm gia thật sự vô pháp đối đáng yêu tiến hành cường hóa huấn luyện. Hà Nhã tìm cái cớ, nói Ngọc Ly chỗ đó thiếu điều chó săn. Thẩm Triệt vừa nghe, vui mừng ra mặt, hắn đối đáng yêu đau đầu đã lâu. Này cậu đi, dọa người không nói, Hà Nhã còn cực kỳ bảo bối. Mỗi ngày sáng sớm, buổi tối đều thiết yếu tự mình lưu thượng một phòng. Đại bộ phận thời gian còn không xuyên, ở trong vườn, trong phòng tùy tiện lắc lư. Có mấy lần Thẩm Triệt thậm chí ở chăn tượng phát hiện có cẩu móng vuốt ấn nhi. Đầy cõi lòng ủy khuất mà oán giận, tiểu lão hổ lập tức thưởng hắn một cái xem thường, càng có cực già. Đại buổi tối này cậu còn không ra đi, ăn vạ trong phòng nhìn chằm chằm hắn, giống như nên đi ra ngoài cái kia là hắn. Tưởng ra Ngọc Thụ Lâm Phong nhân vật, có thể cùng một cái cẩu chấp nhặt sao? Nhưng không chấp nhặt, nó cũng đến thức thời điểm a. Đừng tổng liếm ta tức phụ nhi mặt hành sao? Cái này kêu ra như thế nào hạ miệng? Đáng yêu tiễn đi lúc sau, Thẩm Triệt vui vẻ mấy ngày, sau lại phát hiện không thích hợp nhi. Tiểu lão hổ đi ra ngoài số lần cũng nhiều, thường xuyên so với hắn trở về còn vãn, trở về lúc sau còn mệt đến không được. Hỏi không phải nói đi xem cửa hàng thị sát giá thị trường đi. Chính là Ngọc Ly tìm nàng, ra trường mặt nhưng không đại biểu thiếu tâm nhãn. Thẩm Triệt để lại tâm, gọi người đi theo, nghe người ta hội báo xong, môi nhấp thành một cái thẳng tắp. Này họ Hà, chính là thiếu thu thập, hắn còn không có tưởng hảo như thế nào thu thập họ Hà. Hà Nhã đẩy cửa mà nhập, sợ tới mức Thẩm Triệt vội vàng lấy trụ ngăn chặn án thượng đồ vật. Hà Nhã mặt vững vàng. Thẩm Triệt, ta đi ngang qua thư viện, vừa lúc gặp được Tống phu tử, hắn nói ngươi gần nhất luôn là đường thượng ngủ, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Hà Nhã thực tức giận, vốn dĩ mệt đến muốn chết, vừa lúc nhìn đến Tống gia nam, tâm vừa động có điểm giống gia trưởng muốn hỏi một chút hài tử học tập dường như. Tống gia nam còn không thế nào tưởng phản ứng nàng, ba ba mà nói vài câu lời hay. Tống gia nam mới nghiêng mắt ném ra một câu, nhị thiếu nãi nãi cũng chú ý chút, đừng tổng lăn lộn đến nhị công tử buồn bã ỉu xìu. Hà Nhã lập tức náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Đây là nào cùng nào, mắt sắc mà nhìn thấy Thẩm Triệt trên tay đè nặng thư đều đổ. Một cái bước xa tiến lên vạch trần, còn nói phía dưới là cái gì bát nháo. Lại là một mảnh cục đá bột phấn cùng tiểu đầu gỗ phiến tử. Thẩm Triệt vội vàng dùng tay đi cản. Dùng thân mình dựa trụ cái bàn, Hà Nhã một phen đẩy ra hắn. Theo thân mình đi xuống xem, một cái đồng ti đi xuống hợp với cái bàn phía dưới dựa gần hắn bên chân, có cái tảng đá lớn tào, bên trong nhão dính dính chất lỏng, hô. Đây là đang làm vật lý thực nghiệm vẫn là hóa học thực nghiệm? Thẩm Triệt thấy hoàn toàn bại lộ, chỉ phải cười mỉa lấy lòng nói. Nhã Nhã, ngày ấy ngươi sở rằng rất là thần kỳ, ta liền muốn thử xem. Hà Nhã đầu có chút say xe, ngồi xổm xuống đi nhìn kỹ. Kia tảng đá lớn tào trăng cũng không phải là nóng chảy khổng tước thạch. nghe liền một cổ gai mũi tử mùi vị, có thể đem Khổng Tước Thạch cấp nóng chảy. Hà Nhã hướng góc bàn thượng vừa thấy, quả nhiên nơi trốn đều là ăn mòn ra tới hố. Nàng đột nhiên nhớ tới gần Thẩm Triệt ngủ trước tổng muốn đi tắm một phen. Trước còn tưởng rằng, xem ra lén lút lộng cái này đều không phải một ngày hai ngày. Người rốt cuộc muốn làm gì? Hà Nhã khí cực, nhảy dựng lên đi nắm hắn lỗ tai. Thẩm Triệt vội sau này trốn, bối đụng vào kệ sách thượng, bất đắc dĩ vươn tay tới bắt nàng, lại bại lộ hai chỉ đều là đá vụn tử tay. Nhã Nhã, người tới xem, có thể xoay. Thẩm Triệt đơn giản bắt đầu cho nàng triển lã mơ siêu đem nam châm tạp ở đầu gỗ phiến tử trung gian. Đồng tuyến tiếp thượng, Thẩm Triệt buông ra tay. Kia tam phiến hơi mỏng mộc phiến lắc lư mà xoay lên, thế nào? Thẩm Triệt lông mày ở phi, bất quá lời còn chưa dứt, một tiếng rất nhỏ răng rắc thanh, giống như cái gì chặt đứt dường như, mộc phiến dần dần đình chỉ, lại hỏng rồi. Thẩm Triệt trên mặt ảo não so với bị Hà Nhã phát hiện thâm nhiều, Hà Nhã đau đầu lại ngứa răng. Bất quá đều so để bụng đế khiếp sợ, không lay chuyển được Thẩm Triệt tận dụng mọi thứ hỏi. Linh linh tinh tinh cấp nói điểm nhi, thế nhưng bị hắn cấp đua hợp đến một khối, liền điện từ hiệu ứng đều làm ra tới, hảo đi. Người mới là học bá, không, là học thần, bất quá, học thần đệ đệ, hiện giờ hướng lên trên bò khảo không phải cái này. Ta vẫn là đến, nhưng nhìn Thẩm Triệt phủng mộc phiến kia thương tiếc bộ dáng. Hà Nhã tới rồi bên miệng nói nuốt đi xuống. Ta cho ngươi chuẩn bị những cái đó văn chương ngươi đều tục đọc sao? Thẩm Triệt vội nói, đều xem qua, hôm qua tiên sinh giảng cũng bối qua, ngày mai muốn giảng cũng trước nhìn, còn căn cứ tiên sinh gần nhất ngôn luận, làm tam thiên sách luận, ngươi xem. Hà Nhã nhìn hắn một cái, ngoặc kép, ta tiệc tối nhi lại xem mơ siêu, còn nói không nhìn, vẫn là không yên tâm hắn. Thẩm Triệt tễ đến nàng phía trước. Kia, người không tức giận đi. Hà Nhã thấy hắn cười đến giống đóa lạn hoa, mặt mày đều là lấy lòng ý tứ, cũng khó banh mặt, người cũng phải phân rõ ràng hiện tại khi nào, đi tới cửa một đốn. Ta là không nhớ thương Thẩm Mặc, nhưng ta cũng hy vọng ta tướng công đường đường chính chính chịu người tôn kính, Hà Nhã thân mình. Chợt lóe liền rời khỏi, Thẩm Triệt trên tay còn cầm mộc phiến tử. Tức giận đến hướng thật mạnh hướng trên bàn ném đi, lâm đấm vào cái bàn, mới tỉnh ngộ lại đây, vội duỗi tay tiếp đi. Hừ, một ngày kia, kêu ngươi mỗi ngày quỳ cầu hầu hạ ta. Hắn ngoài miệng tàn nhẫn xong, mới nhớ tới còn có chút chướng chưa cho nàng tính, nhưng chuyện này cũng không thể nói thẳng, nếu không chẳng lẽ không phải bại lộ hắn phái người theo dõi nàng. Hắn không dám lại đùa nghịch những cái đó ngoạn ý, thành thật mà cầm lấy sách vở, thẳng đến nhục viên tử tới thỉnh hắn dùng cơm siêu bữa tối ngoài ý muốn là tiểu lão hổ tự mình. Xuống bếp, Thẩm Triệt không dám bắt bè, cố ý so ngày thường ăn nhiều nửa chén, buổi tối không ở thư phòng ngốc bao lâu. Tiểu lão hổ lại đưa tới một chén nhỏ ngao nấu cực lạn chè hạt sen nấm tuyết. Thẩm Triệt trong lòng thực mỹ. Vừa ăn biên khen hương vị hảo, Hà Nhã nói, đọc sách phí đầu óc, càng đến khảo trước càng không thể quá hao tâm tốn sức. Vẫn là đến nghỉ ngơi tốt, đêm nay sớm một chút ăn trí đi. Thẩm Triệt nhìn nàng khi nói chuyện còn có chút không được tự nhiên. Trong lòng một nhạc, lại trịnh trọng gật đầu xưng là, hắn trong lòng có bản tính nhỏ. Nhưng hướng đầu giường ngồi xuống, chân còn ở chậu nước phao. Người liền cảm thấy mơ màng sắp ngủ lên, Hà Nhã thấy hắn hướng một bên nhi oai đi, vội tiến lên đỡ lấy hắn, nhạt nhẹ kêu, Thẩm Triệt, Thẩm Triệt nhiên Thẩm Triệt chung quy quá vây, liền kêu vài tiếng đều không hề cảm thấy, Hà Nhã không hề gọi hắn, đem chậu nước dịch đến một bên, xả quá làm bố, lung tung lau vài cái, nghĩ nghĩ, đem hắn áo ngoài cấp dài, người cấp phóng hảo. Đắp lên chăn tắt đèn, chờ bên ngoài cũng không ai thanh. Một người trộm lưu tiến vào, Hà Nhã hướng trên giường nhìn thoáng qua, này dưa có thể tới hừng đông sao? Nhục viên tử nói, ta làm việc, người yên tâm mơ siêu, hai người tiểu tâm ra phòng, nương cây cối yểm hộ, Bôn đến hẻo lánh chỗ, Nhục Viên Tử ngồi xổm xuống, Hà Nhã bước lên, như nhau từ trước, thoải mái mà nhảy đi ra ngoài. Hết chương.